Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1340, ngoài ý muốn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên có chút mơ hồ. Bất quá cũng có thể thấy rõ ràng chữ viết lộ ra đi ra. Không nhìn còn khá. Xem xét khúc đàn nhi ngốc trệ hóa đá. Chấn kinh, Mặc Liên Thành cũng kinh ngạc vạn phần. Luôn luôn lạnh nhạt như nước thần sắc đều lên biến hóa. Tần Lĩnh là cổ quái nhìn chằm chằm nhà mình chủ tử. Loại tình huống này thật hiếm thấy. Chỉ là phía trên chữ. Hắn có mấy cái xem không hiểu. Bất quá hắn cảm thấy giống lỗi chính tả. Viết là cái gì ý tứ? Nhìn xem mơ mơ màng màng. Cái này, cái gì bên trong? Khúc tiểu thư, Mặc tiên sinh, cái gì thế giới? Cái này là thế tự sao? Khúc tiểu thư cùng Mặc tiên sinh là chỉ chủ tử các ngươi sao? Có phải hay không đến người quen a hát? Bất quá người này hô chủ tử làm tiên sinh. Thật là kỳ quái xưng hô. Tần Lĩnh một chuỗi dài lên tiếng đi ra. Khúc đàn nhi lấy lại tinh thần. Bất an nhìn thấy Mặc Liên Thành. Đáy mắt hiện lên nồng đậm vẻ lo lắng. Thành Thành, làm sao bây giờ? Cái này là ngoài ý muốn. Thật là ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành cũng đau đầu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi phạm sai lầm. Ta cũng không rõ ràng. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ chưa từng có một khắc giống bây giờ như vậy hối hận. Hồi tưởng đến tại hiện đại sau cùng một đêm. Bất thình lình nhớ tới. Khi nàng bước vào bạch quang một khắc. Như bị người nào kéo một chút. Còn giống nghe được người nào âm thanh. Nhưng lúc đó chính là mấu chốt một khắc. Nàng cho là mình sinh ảo giác. Chẳng lẽ hắn liền là khi đó đợi cùng đi theo. Hiện tại hắn người ở đâu? Nơi này, nguy hiểm đến muốn mạng a hát. Tần Lĩnh gặp hai người thần sắc. Cũng biết rõ không phải chuyện tốt. Thông minh, hắn không có hỏi. Mặc Liên Thành nhíu mày. Trầm tư nói. Chiếu về thời gian tính. Hắn tới này có một năm. Ta đi phụ cận đi một vòng. Bằng hắn một cái người bình thường. Có thể đi được ra cái này Tây vực xâm lâm sao? Càng là nghĩ, Khúc đàn nhi càng là lo lắng. Nhưng, thời gian quá dài, đi qua đều có một năm. Linh hiện tại còn có không có sống sót. Khúc đàn nhi đều không dám khẳng định. Cũng không được dám nói cái gì. Khúc đàn nhi vừa mới chuyển thân. Lại làm cho Mặc Liên Thành nắm chặt cổ tay. Ta cùng ngươi đi, Tần Lĩnh cũng đi theo. Chỉ cần trong thành này. Ba người chúng ta người đều không muốn tách ra. Nói chưa dứt lời. Vừa nói. Khúc đàn nhi tâm tình rơi đến đáy cốc. Nếu là nơi này thật có nguy hiểm. Bọn hắn đều không phát giác được là cái gì. Linh một người có thể giải quyết sao? Không được dễ nói. Bất kể như thế nào. Khúc đàn nhi vẫn là cùng Mặc Liên Thành cùng một chỗ. Tại phụ cận lượn một vòng. Phương viên 10 dặm. Ba người đều chuyển một lần. Không gặp dị thường. Cũng không thấy một cái bóng người. May mắn. Không có nhìn thấy một bộ thi thể còn mới xương cốt. Khúc đàn nhi hơi buông lỏng một hơi. Không có nhìn thấy thi hài cũng đại biểu tại cái này phế trong thành linh không có gặp gỡ nguy hiểm. An toàn mà đi ra. Chỉ là. Sau khi rời khỏi đây đây. Bằng linh. Hắn mặc dù là sát thủ. Được rồi, có thể đi ra gặp gỡ yêu thú làm sao bây giờ? Bằng hắn có thể giết đến yêu thú sao? Gặp gỡ một cấp, hoặc là hắn có thể thắng. Có thể cấp 2 trở lên đây. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này. Tần Lĩnh bật thốt lên. Không có thi hài, có thể hay không liền thi hài đều bị ăn. Ba, a hát, chủ tử, kêu thảm, Tần Lĩnh bị đập. Cả người bị Mặc Liên Thành ném tới 10 trượng bên ngoài. Mặc Liên Thành nhướng mày uy hiếp mà quét Tần Lĩnh liếc mắt. Lại ôn nhu xoay người Khúc đàn nhi. Đàn nhi không cần tự trách. Tất nhiên hắn đến. Ngươi muốn lại nhiều cũng vô sự vô bổ. Chúng ta chỉ có thể. Về sau lưu ý thêm một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn. Cách một năm. trước mắt coi như đem Tây vực xâm lâm lật qua đều trễ. Nếu là Linh có thể ở chỗ này sống qua một năm. Như vậy, lại tiếp tục sống một năm cũng không phải nan đề. Mặc Liên Thành cũng không có dự định. Bởi vì Linh mà thay đổi nguyên lai kế hoạch cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.